Nghịch chuyển nhân sinh, chương 93, dạ vi nữ nhân mà nam nhân muốn nhất hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ vi là một cô bé đang lớn, cơ thể nàng đang ở trong quá trình phát triển nhanh chóng đặc biệt, nàng lại sinh hoạt ở một nơi tràn đầy sắc dục, nàng chỉ nghe người khác nói, nhưng nàng lại chưa có tự mình trải nghiệm qua. Từ nãy đến giờ, Hạo Nam đùa giỡn trêu chọc nàng, mới có bao lâu? Câu trả lời là chưa đầy một giờ. Chưa đủ một giờ, mà nàng đã lên đỉnh ba lần. Lúc này, trong lòng Dạ Vi đang nghĩ, chẳng lẽ, mình là một nữ nhân dâm đãng? Trong chuyện song tu, mình là một người rất có năng khiếu. Đang suy nghĩ mông lung, liền bị Hạo Nam cắt ngang đi ý nghĩ trong đầu. Trường thương của Hạo Nam, đã xâm nhập vào cô bé của nàng. Nhưng trường thương của hắn chỉ xâm nhập vào có 1 cm, vừa đụng phải vách ngăn thì dừng lại. Hiện tại, Dạ Vi vô cùng mong đợi, mới vừa rồi, nàng đã được nếm được mùi vị ngon ngọt ở phần vỏ bên của trái cấm. Tiếp theo là đến phần chính, đến phần thịt bên trong, hai chân của nàng tự động tách ra, để tạo cho Hạo Nam dễ dàng hoạt động hơn. Hạo Nam thấy được Dạ Vi đã chuẩn bị sẵn sàng, nàng rất nôn nóng và không muốn chờ đợi thêm nữa. Mặc dù cô bé của nàng đã bị tàn sát bừa bãi, nhưng nàng vẫn tiếp tục hướng tới, không muốn dừng lại. Hạo Nam vẫn chậm chạp không tiến, hắn chỉ đưa vào 1 cm rồi lại rút ra, cứ như vậy, lặp đi lặp lại nhiều lần. Dạ Vi đang rất hứng tình, nhưng Hạo Nam chậm chạp không tiến, để cho nàng ủy khuất rất muốn khóc lên. Lúc này, Hạo Nam đang nghĩ, Dạ Vi còn nhỏ quá, trường thương mình lại quá to, không biết nó có tiến vào được hay không. Nhưng rất nhanh, Hạo Nam không cần suy nghĩ đến vấn đề này nữa. Ham muốn, khát vọng được nếm trải mùi vị của trái cấm, đã thôi thúc Dạ Vi chủ động tiến công, nàng canh trường thương của Hạo Nam đang tiến tới, thì chủ động nâng mông, tiến tới một cái thật nhanh. Phập, trường thương của Hạo Nam, thẳng tiến xâm nhập vào bên trong cô bé của Dạ Vi. Cảm nhận cô bé của mình, bị một vật cứng rắn chiếm lĩnh, làm cho đồng óc của nàng trống rỗng, các dây thần kinh được kích thích thật mạnh, làm cho nàng lần thứ tư lên đỉnh. Dạ Vi hét lên một tiếng, sau đó thì rên rỉ không ngừng. Toàn thân co giật, trường thương của Hạo Nam vẫn còn nằm bên trong người của Dạ Vi, bởi vậy, mỗi một lần nàng co giật liền gián tiếp làm cho thường thương của Hạo Nam tàn sát bừa bãi, bên trong cô bé của nàng. Chỉ vừa mới xâm nhập đã làm cho nàng chịu không nổi, lúc này, lại bị kích thích liên tục, làm cho quá trình lên đỉnh không thể kết thúc, cô bé của nàng thì co bóp liên tục, dường như nó muốn bóp nát cái mệnh căn của Hạo Nam. Hạo Nam cũng có được giác rất tuyệt, hắn chỉ cần để trường nằm bên trong cô bé của nàng, liền có thể cảm nhận được khoái cảm liên tục không ngừng kéo đến, vô cùng, vô tận. Hạo Nam cảm giác được sự ấm áp mà cô bé của Dạ Vi mang đến, cô bé của nàng đang ra sức bóp nát mệnh căn của hắn, nhưng lại vô lực không thể làm gì được trường thương của Hạo Nam. Hạo Nam nằm im hưởng thụ, mặc cho Dạ Vi co giật vùng vẫy, rên rỉ, hắn vô cùng sung sướng. Lần này, hắn để cho Dạ Vi ngất đi, rồi mới rút trường thương ra. Sau đó, hắn dùng chân nguyên, giúp cho nàng hồi phục. Khi Dạ Vi vừa hồi phục, Hạo Nam liền lấy trường thương tiến vào cô bé của nàng, nhịp vài cái, thì Dạ Vi lại lên đỉnh. Cứ như vậy, liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, chờ cho Dạ Vi sướng ngất đi, thì dừng lại giúp nàng hồi phục, sau đó lại bắt đầu chinh phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 canh giờ, thì cô bé của Dạ Vi đã sưng tấy cả lên. Hạo Nam muốn dừng lại, dù chỉ mới 2 canh giờ, nhưng hắn đã lên đỉnh 3 lần, còn Dạ Vi thì không cần phải nói, trong 240 phút thì nàng lên đỉnh 220 phút có hơn. Nằm nghĩ một hồi lâu, không còn bị Hạo Nam công kích, Dạ Vi bắt đầu lấy lại tinh thần, nàng nhìn Hạo Nam nói. Lão công tiếp tục đi, sao chàng dừng lại rồi? Hạo Nam cũng bó tay, hắn dùng trường thương của mình, vỗ vỗ lên cô bé của nàng, sau đó mở miệng nói. Nàng xem, cô bé của nàng, đã sưng hết cả lên rồi. Tu vi của nàng, cũng thành công đột phá lên trúc cơ cảnh, nàng nên nghỉ ngơi một thời gian đi thôi. Dạ Vi tĩnh bơ, nàng mở miệng nói. Chàng giúp thiếp trị liệu là được rồi, chàng làm cho nó hết sưng, chúng ta lại tiếp tục song tu nữa. Thiếp muốn song tu, cảm giác song tu thật sung sướng. Hạo Nam nhìn Dạ Vi nói. Nàng thật hư, nàng thật dâm đãng, tay của nàng, vẫn vuốt ve lấy trường thương của Hạo Nam. Dạ Vi không quan tâm Hạo Nam nói cái gì, nàng mở miệng nói. Nam nhân không hư thì nữ nhân không thích, nữ nhân càng hư thì nam nhân càng thích, thiếp hư hỏng như thế này, lão công chàng không thích sao, vừa rồi thiếp thấy chàng thỏa mãn vô cùng mà. Hạo Nam triệt để im lặng, hắn mở miệng nói. Ta thích lắm, vô cùng thích luôn, nếu nàng đã muốn thì ta sẽ cùng nàng hư hỏng. Sau đó, hắn lấy ra liệu thương đan cho Dạ Vi dùng, kết hợp với chân nguyên giúp cho cô bé của nàng hồi phục như cũ. Hey, người lại bắt đầu song tu, lúc mệt thì nghỉ, lúc cô bé của Dại Vi sưng lên, thì Hạo Nam cho nàng phục dụng đan dược và giúp nàng tiêu sưng, lúc đói thì phục dụng tịch cốc đan. Mọi giờ, mọi khắc, hai người đều điên cuồng song tu. Chấm, những ngày sau trôi qua, Dạ Vị triệt để đeo dính Hạo Nam, trừ phi nàng chết, lúc đó nàng mới không thể ở cùng Hạo Nam được nữa. Liên tục giao hoan, song tu không ngừng, nàng chỉ cần có Hạo Nam là đủ, cái gì hợp hoan tông, nàng mới không cần, chỉ cần có Hạo Nam là đủ, trái tim của nàng, đã bị hình bóng Hạo Nam chiếm đóng. Từ khi biết được song tu sẽ mang đến cảm giác sung sướng như vậy. Dạ Vi chỉ còn hận bọn giặc cỏ, nàng cần thời gian, để tu vi của mình được tăng cao. Lúc đó, nàng sẽ đi tiêu diệt bọn giặc cỏ sau. Việc cứu mẫu thân của mình ra khỏi móng vuốt của bọn giặc cỏ thì đã không còn bức thiết như lúc đầu. Trong lòng nàng nghĩ, không chừng mẫu thân đang cùng bọn giặc cỏ giao hoan, nàng đang sung sướng rên rỉ không ngừng, nàng đang nằm trên giường hưởng thụ, nàng đã quên, nàng còn có một nữ nhi là mình cũng nên. Tiểu thế giới là một nơi giết chóc trần đầy máu tanh, mạnh được yếu thua. Lẽ phải, luôn thuộc về người có bản lãnh cao nhất. Dù kẻ đó, là một người cùng hung cực ác khi lời mà hắn nói ra, thì kẻ yếu phải làm theo, nếu kẻ yếu trái dám lời, thì hắn sẽ bị giết chết. Kẻ yếu chỉ có thể vâng theo lời của kẻ mạnh, ngoan ngoãn như một con chó, thì có thể sống tốt. Ngoan cố chống cự thì cái chết chính là kết cục của người này. Ma môn và bọn giặc cỏ, đã lợi dụng sự cố của lần đại hội tỷ võ chiêu thân vừa rồi, để làm cái cớ gây chuyện với hợp hoan tông. Bọn chúng muốn thâu tóm hợp hoan tông. Đùng quần bị đất dính vào, không phải cứt cũng là cứt. Nữ tu sĩ cũng là một loại tài nguyên, mà hợp hoan tông thì có rất nhiều nữ tu sĩ. Cho nên, kiếp nạn lần này của hợp hoan tông, là đến từ nữ nhân. Hồng Nhang Họa Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, không có đủ bản lĩnh để bảo vệ mỹ nhân, mà lại mang theo mỹ nhân bên người, thì chẳng khác gì, ngươi muốn tìm cái chết, điều này chỉ là thời gian, sớm hay muộn mà thôi. Trên thế giới này, không có một ai, là một người tốt thật sự. Mặt ngoài, thì nói nhân nghĩa đạo đức như thế này, như thế kia. Nhưng ở sau lưng, lại làm ra những chuyện mà ở trước mặt người khác chính hắn lại tỏ vẻ khinh thường. Ma môn và bọn giặc cỏ, là nguyên thủy của tội ác. Bọn chúng hiên ngang lẫm liệt trực tiếp làm ra những việc tán tận lương lâm, không có việc xấu gì là không làm. Nhưng, kẻ thù của bọn chúng, còn may mắn sống sót thì biết rõ kẻ thù của mình là ai. Để còn trả thù, còn kẻ có mặt ngoài là chính nhân quân tử, hắn đại diện cho chính nghĩa. Một khi ở sau lưng hắn làm ra việc ác thì thủ đoạn còn máu tanh và lưu loát sạch sẽ hơn bọn người ma môn gấp nhiều lần. Và người bị hại, nếu hắn may mắn còn sống, thì hắn cũng không biết kẻ thù của mình là ai, mà đau khổ cùng thù hận, không biết tìm ai để báo thù. Giang hồ là như vậy, nơi có con người, thì có giang hồ thì có phân tranh. Giang hồ luôn có hai phe, một phe đại diện cho người tốt, một phe đại diện cho kẻ xấu. Đôi khi có những người làm việc không theo lẽ thường, làm việc không để ý đến cái nhìn của người khác thì được mọi người gọi là kẻ tà đạo. Tà đạo không ác không hiền, nếu dạng người này, làm tổn hại lợi ích của những kẻ giang hồ chính phải, liền được nâng cấp lên, xem như người xấu, cùng loại với ma môn. Khi Hạo Nam cùng với Dạ Vi bắt đầu chiến đấu, thì ở ba căn phòng khác Hạ Thanh Thanh, Nhậm Doanh Doanh và Lệ Thắng Nam đã bấm nút báo hiệu. Thế là, Hạo Nam lại phân ra ba cái phân thân, để đi đến ba căn phòng của ba nàng. Hạ Thanh Thanh là người có tính cách trầm ổn, nàng thường suy nghĩ thấu đáo mọi việc rồi mới đi làm. Nhưng, những việc này, phải nằm trong năng lực của nàng. Lúc này đây, Hạ Thanh Thanh đành phải phó thác số phận của mình cho Lão Thiên. Lão Thiên tốt bụng sẽ ban cho nàng cuộc sống an lành hạnh phúc, Lão Thiên tức giận thì cuộc sống của nàng phải lận đận long đong, phải đối mặt với phong ba bảo táp ở chốn giang hồ. Dù biết khi đi vào nơi đây tu luyện chính là cùng người khác song tu, nhưng nàng cũng hy vọng người lấy đi cái ngàn vàng của mình trẻ tuổi một chút, dễ nhìn một chút, đừng quá già quá khó nhìn là được. Trong khi Hạ Thanh Thanh đang suy nghĩ thì Hạo Nam đã xuất hiện ở phía sau nàng, hắn mở miệng nói. Ồ, lại là một tiểu mỹ nhân nữa sao? Hợp hoan tông, hết người rồi à, vừa rồi cũng là một bé gái vừa lớn, lần này cũng vậy. Đột nhiên, nghe một giọng nói, phát ra từ phía sau lưng của mình, làm cho Hạ Thanh Thanh giật mình, lông mao trên người của nàng dựng hết cả lên. Ngay lập tức nàng quay người lại, nhìn thẳng về phía Hạo Nam, mở miệng hỏi liên tục. Ngươi là ai, tại sao, ngươi lại đột nhiên xuất hiện, ở sau lưng của ta? Chẳng lẽ ngươi, là người sẽ cùng ta song tu? Chấm chấm, nhìn thấy diện mạo của Hạo Nam thì trái tim nhỏ bé của nàng đập nhanh và mạnh hơn rất nhiều. Trong lòng nàng suy nghĩ, người này chính là người sẻ cùng mình, song tu sao? Hắn thật trẻ tuổi thật tuấn tú, đúng là kiểu người mà mình mộng tưởng. chẳng lẽ lão thiên nghe được lời tĩnh cầu của mình, nên mới cử đến nơi đây, một chàng trai tài hoa phong độ để cứu giúp đời mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy cặp mắt phượng dừng to vì ngạc nhiên, sau đó là thì vẽ mặt tràn đầy sự hiếu kỳ và tò mò và mong đợi, hắn mở miệng trả lời từ câu hỏi của nàng. Ta tên là Trần Hạo Nam, là chủ nhân nơi này. Ta xuất hiện nơi đây, là do nàng, nhấn cái nút trên bàn gọi đến. Đúng vậy, ta chính là người, sẽ cùng nàng song tu. Nàng tên gì, nàng còn gì, muốn hỏi sao? Hạ Thanh Thanh nghe Hạo Nam nói thì càng đỏ mặt, tim đập càng nhanh hơn, nàng im lặng một lúc mới mở miệng trả lời. Ta tên Hạ Thanh Thanh, vừa nãy ta có nghe ngươi nói, lại là một tiểu mỹ nhân sao, ngươi đã gặp ai rồi, nàng tên gì? Hạo Nam nghe Hạ Thanh Thanh hỏi, thì gật đầu, mở miệng nói. Đúng vậy, khoảng 30 phút trước, có một tiểu mỹ nhân nhấn nút gọi ta đến. Nàng ấy tên là Dạ Vi, nàng có nước da ngâm đen và cảm xúc rất mẫn cảm. Bây giờ thì, Dạ Vi đã là nữ nhân của ta rồi, ta rất thích nàng ta. Hai người các nàng, quen biết nhau sao? Không quá bất ngờ, điều này, dường như đã bị Hạ Thanh Thanh đoán trước, nàng bình tĩnh trả lời. Thì ra là Dạ Vi, ta biết muội ấy. Bọn ta có 4 tỷ muội, Dạ Vi là người nhỏ tuổi nhất. Nhậm Doanh Doanh, Lệ Thắng Nam và ta đều cố số tuổi bằng nhau. Lần này, 4 tỷ muội bọn ta, cùng nhau đi vào kết tu luyện. Nghe Hạ Thanh Thanh nói, còn có 2 vị tiểu mỹ nhân nữa, thì hai mắt của Hạo Nam tỏa sáng, miệng thì cười cười trong lòng thầm nghĩ. Hắc hắc, còn 2 người nữa sao? Ta thật mong đợi à, ta chỉ là một cổ phân thân, mọi hành động và cảm xúc của ta, thì chủ thân đều biết được. Nhưng ta, lại không biết gì về chủ thân. Hạo Nam đột nhiên tiến lại ôm Hạ Thanh Thanh vào người, nhanh như chớp bế nàng lên, hắn đặt mông ngồi xuống ghế. Hạ Thanh Thanh thì ngồi trên mông của mình thì mới miệng nói. Mọi hoàn cảnh của Dạ Vi ta đều biết, ta nghĩ, hoàn cảnh của nàng cũng giống như, hoàn cảnh của Dạ Vi thôi. Phải không Hạ Thanh Thanh, miệng thì nói, mà tay thì không thành thật, tay hắn đang xoa nắn cặp ngực của nàng, cách trương.